Đúng vậy a, xác thực rất tráng quan. Âu Dương Nạp Hải cũng tán thán nói, một bộ trong ánh mắt nhìn thấy cái gì đó. Hai người giống như nhìn thấy cái gì, ra dáng vẻ mặt tán thưởng, nhưng trong mắt Lâm Hy lại rõ ràng cái gì cũng không thấy được, ngoại trừ sơn môn của Tiên La Phái. Ha ha, ta ngược lại đã quên. Sư đệ ngươi chính là luyện khí lục trọng phù lục kỳ, chưa khai mở pháp nhãn, nhìn không tới ảnh tượng của Đại Tiên La Thụ. Bất quá không sao, đợi qua một thời gian ngắn là có thể rồi. Tuy con mắt của Âu Dương Nạp Hải nhìn về phía trước nhưng mà lại chú ý đến biểu tình của Lâm Hy, quay đầu lại cười nói. Cái gì là pháp nhãn? Lâm Hy hỏi. Hắn mặc dù biết sau phù lục kỳ chính là đệ thất trọng đạo căn kỳ, nhưng mà bởi vì chưa đạt tới một bước này cho nên cũng không còn đi tìm hiểu mấy cái năng lực đặc thù của đạo căn kỳ. Sau khi đạt tới luyện khí đệ thất tầng, tiên khí sẽ tẩy rửa mắt thường, nhìn thấy được một ít đồ vật mà bình thường không nhìn thấy được. Sư đệ, lúc ngươi tu luyện không phải có thể cảm giác được chỗ sâu trong thời không chung quanh có một ít thứ cấp tiên khí sao? Pháp nhãn cũng có chút cùng loại với loại cảm giác này. Bạch Nguyên ở một bên thản nhiên nói. Cái thứ này cũng không có gì, chỉ là một chút ít thứ có tính khái niệm mà thôi. Không cần phải giải thích quá mức phức tạp. Pháp nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Bất quá cũng có tính hạn chế của nó. Không thể nhìn được rõ ràng rành mạch. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Không tệ, dựa theo tiến cảnh của tiểu sư đệ. Không cần bao lâu ngươi có thể tự thể nghiệm rồi. Không cần chúng ta phải nói quá nhiều. Âu Dương Nạp Hải phụ họa nói. Không có một chút năng lực thực chiến nào. Chỉ là nhìn thêm được một số thứ mà thôi. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Như thế nào nghe vào thì cảm thấy hai người này giống như có chút ý tứ khoe khoang. Thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Từ vài ngày trước khi khí Thánh Vương vừa đi, trong mấy người, thực lực Lâm Hy liền biến thành cao nhất, mạnh nhất, nhưng luận cảnh giới ngược lại là thấp nhất. Ngay cả Bạch Nguyên đều có thể nhìn thấy, hắn ngược lại là không thể thấy được, lại khiến cho trong nội tâm Lâm Hy một hồi vô lực. Xem ra cảnh giới cao ít nhiều vẫn là chiếm chút tiện nghi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trải qua thời gian dài dùng yếu thắng mạnh, đả bại đối thủ cảnh giới cao hơn lại để cho Lâm Hy đối với hai chữ cảnh giới coi thường không ít. Bất quá lúc này đây Lâm Hy lại hơi hơi nếm chút cảm giác quả nho chua. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng cảm giác được cảm xúc của Lâm Hy. Hai người cười khẽ không thôi. Tốt rồi, những tông phái khác đã tới không ít người rồi. Chúng ta đi đi. Đứng ở vị trí của ba người có thể thấy rõ từng đạo bóng người lớn bằng con kiến. Quần áo khác nhau xuyên thẳng vãng lai. Không ngừng từ nhiều phương hướng rơi xuống bên trên tòa sơn mạch đặt Tiên La Phái. Hô, thân hình ba người thoát một cái đồng loạt hướng về Tiên La Phái vút không mà đi. Lúc đang phi hành, Lâm Hy cũng hướng Âu Dương Nạp Hải hỏi thăm một ít chuyện tình về Tiên La Phái. Tiên La Phái tu luyện dùng rất nhiều đan dược, có thể nói là có 102 trong các phái, mà ngay cả Thái Nguyên Cung cũng không hơn được. Chỉ bằng gốc Đại Tiên La Thụ này, Tiên La Phái liền vững vàng chen một chân vào trong thập đại tông phái của tiên đạo đại thế giới. Bất quá, đôi khi tông phái so đấu cũng không chỉ một cây Đại Tiên La Thụ có thể quyết định. Ngoài ra còn có tông phái tuyệt học, cường giả môn phái, nội tình đấu, vân vân. Tuy Tiên La Phái đông đệ tử, môn phái phồn vinh, nhưng mà luận số lượng cùng uy lực của tuyệt học chấn phái thì không thể nhiều hơn so với Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tông. Còn đâu xuất cung, Tiên La Phái thật đúng là không chắc đã kém. Trách không được lần này phó trưởng môn chọn chúng Tiên La để kết minh. Lâm Hy nhớ lại nhiệm vụ lần này, như có điều suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 773, lễ ngộ 2, nhiệm vụ hướng cao tầng Tiên La trình thư tín, biểu đạt ý kết minh của Thần Tiêu Tông. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên không biết, cũng chưa biết chuyện gì, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần đi xem lễ. Chuyện kết minh quan hệ trọng đại, ở trước khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hy cũng không dám có ý lộ ra. Dù sao đây là sự tình mà trước khi lên đường, phó trưởng môn đã dặn dò lần nữa. Nặng nhẹ thế nào Lâm Hy vẫn còn phân biệt được. Hô, chỉ nháy mắt, phong thanh hạo đãng, đám người Lâm Hy liền rơi vào trên ngọn núi hiểm trở, cao ngất. Đại phong gào thét, ở chỗ đỉnh núi ít người lui tới này có một tòa tiên môn cao bằng hai người màu sắc rực rỡ. Hai bên tiên môn có hai đệ tử tiên la phái mặt mày tuấn tú đang đứng, y cẩm hoa phục, nho nhã lễ độ. Ba vị sư huynh, xin mời. Nhìn thấy một chuyến ba người, hai gã đệ tử trẻ tuổi tiên la phái vẻ mặt mỉm cười, thi lễ một cái, vượt lên trước chào hỏi, xin hỏi xưng hô như thế nào, cũng tốt để cho chúng ta thông báo lên, dùng hết hữu nghị địa chủ. Thần Tiêu Tông Âu Dương Nạp Hải, Thần Tiêu Tông Bạch Nguyên, Thần Tiêu Tông Lâm Hy, ba người nhất nhất báo lên tính danh, chúng ta là phụng ý sư môn đến đây quan khán tấn thăng đại điển chân truyền đệ tử Lạc Anh sư tỷ của tiên la phái. Âu Dương Nạp Hải nói xong liền đem một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm đưa tới. Đúng là thiệp mời xem lễ mà tiên la phái đưa đến Thần Tiêu Tông. Trong ba người, cảnh giới của Âu Dương Nạp Hải là cao nhất, là thập trọng thánh vương, cho nên sự tình trả thiệp mời cũng là để hắn làm. Âu Dương Nạp Hải nói xong một phen, hai gã đệ tử tiếp khách của tiên la phái cũng không lập tức tiếp nhận thiệp mời xem lễ, mà là mí mắt chấn động một chút, có chút không dám tin nhìn xem Lâm Hy. Xin hỏi ngươi chính là Lâm Hy sư huynh? Âm thanh run rẩy giống như là nhìn thấy đại nhân vật nào đó. Hai người Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên hai mặt nhìn nhau. Ba người họ là lần đầu tiên đến tiên la phái. Phần lớn thời gian Lâm Hy cũng là ở bên trong Thần Tiêu Tông. Như thế nào mà hai người đệ tử tiên la phái này có bộ dạng như sấm bên tai? Chính là ta. Các ngươi biết ta à? Vẻ mặt Lâm Hy ngạc nhiên nói. Trí nhớ của hắn không kém, nhưng mà lúc qua lại, bất luận là làm nhiệm vụ tông phái hay là đi du lịch có lẽ đều không quen biết với đệ tử tiên la phái nào. Không phải, không phải. Hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên gương mặt kích động cùng mừng rỡ. Sư Vinh có thể không biết chúng ta. Bất quá tên tuổi của Lâm Sư Vinh nổi tiếng đã lâu. Đây là chúng ta thông truyền, đây là thông truyền. Hai người kích động đến nỗi nói chuyện đều có chút không lanh lẹ rồi. Vẻ mặt ba người khó hiểu. Thần Tiêu Tông Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên, Lâm Hy đến đây xem lễ. Một tên đệ tử trong đó quay lại đem một cái kim linh trên tiên môn lắc lư một chút. Lập tức một hồi thanh âm linh linh truyền vang thiên địa, vọng vào trong tiên la phái. Ở sau tiên môn, thanh âm của hai tên đệ tử khi báo ra tên của Lâm Hy rõ ràng là tăng thêm, lộ ra vẻ phá lệ. Ba vị sư huynh, xin mời. Xin mời, sau tiên môn chính là tiên la phái của chúng ta. Sau khi vào trong đó, hết thảy đều sẽ có người của tiên la phái chúng ta an bài. Hai gã tiếp khách đệ tử của tiên la phái gương mặt nhiệt tình, mà ngay cả Âu Dương Nạp Hải đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm giác mình giống như là đại nhân vật nào đó. Phiền toái hai vị rồi. Lâm Hy tuy cũng hiểu được hai người có chút nhiệt tình quá phận, nhưng vào lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Thi lễ một cái lập tức mang theo hai người Âu Dương Nạp Hải hướng về phía sau tiên môn đi đến. Lâm Sư Vinh, lúc ở tiên la chúng ta nếu như có cần gì có thể nói với chúng ta. Ừ, đúng vậy. Đối với Lâm Sư Vinh, chúng ta đều là bội phục vô cùng. Phong bạo chi môn, vậy mới tốt. Hai gã đệ tử trẻ tuổi của tiên la phái ở sau lưng, vẻ mặt kích động nói. Gương mặt đều đỏ lên. Lâm Hy đưa lưng về phía hai người, nghe được hai người nói như thế, thân hình liền run rẩy một chút. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên ở một bên cũng bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được hai người này vì cái gì mà ân cần như vậy. Âu Dương Nạp Hải nhịn không được cười ha ha, cúi đầu xuống nhỏ giọng cười trộm nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng mà là người nổi tiếng a, ta cùng Bạch Nguyên sư vinh cũng đều được dính hào quang của ngươi. Mặc dù là cười, nhưng mà gương mặt Âu Dương Nạp Hải lại vui mừng, trong thanh âm lại không che giấu được một cổ tự hào. Thân ở trong nhà, danh vang thiên hạ, đây chính là tình huống của tiểu sư đệ nhà mình. Lâm Hỷ ở tiên la có thể có được lễ ngộ như vậy, đó chính là chuyện của bản thân hắn, nhưng lại làm sao lại không phải là ánh sáng của tông môn. Ngay cả Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên đi theo cũng được thơm lây không ít. cái gì mà người nổi tiếng, sư huynh cũng đừng nói mít ta, vẫn là mau vào đi thôi. Lâm Hy cười khổ, chuyện ở Phong Bảo Chi Môn đã qua lâu rồi. Hắn vốn cho rằng chuyện này chỉ là truyền trong Thần Tiêu Tông, đối với hắn có chút ảnh hưởng mà thôi. Lúc này được hai đệ tử tiếp khách của Tiên La náo một phát như vậy, Lâm Hy mới nhớ tới ngày đó ở phía Bắc Băng Nguyên, ngoại trừ đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cùng với Thần Tiêu, kỳ thật còn CEO không ít những đệ tử tông phái khác, tán tu, người trong ma đạo cùng hải ngoại tu sĩ. Nghĩ đến, trong những người này ngày đó có lẽ có đệ tử Tiên La phái đem chuyện này truyền trở về. Ông, một trận quang hoa năm màu từ trong tòa tiên môn rực rỡ này nhộn nhạo lên. Đám người Lâm Hy bước vào trong đó cũng cảm giác được cảnh vật xung quanh đều vặn vẹo cực nhanh. Sau đó hướng trong Tiên La Sơn rơi xuống. Tiên đạo đại thế giới, các môn các phái đều có phương thức ra vào đặc biệt của mình, như Thần Tiêu Tông bằng vào lệnh bài đệ tử ra vào coi như là phổ biến, người dùng tương đối nhiều, mà ra vào môn hộ Tiên La phái, lại chính là một tòa tiên môn ở trên đỉnh núi này. Phanh, một loại cảm giác kiên cố xuất hiện dưới chân. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải đứng trong tiên môn. Nguyên khí nơi này thật nồng đậm. Lâm Hy mở mắt ra, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Mặc dù được Âu Dương Nạp Hải giới thiệu qua, nhưng chính thức đặt chân Tiên La phái thì hắn vẫn ăn cả kinh. Thiên địa nguyên khí ở nơi này nồng đậm tới mức đưa tay ra là chạm vào được rồi. Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được không cần hắn vận công, nguyên khí chung quanh không ngừng rót vào người của hắn. Nguyên khí ở nơi này rất chủ động. Trong hoàn cảnh như vậy dù tư chất của ngươi kém không tu luyện, chỉ ở trong này thì thực lực cũng không thể kém được. Đi thôi, đệ tử Tiên La phái đang đợi đấy. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, gặp lại Tô Tử Huyên. Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy cỏ cây trong Tiên La Sơn vô cùng cao lớn hùng vĩ, cung điện tráng lệ, tầng tầng lớp lớp. Từ dưới chân núi đã có bậc thang bằng sắt tạo thành cầu thang uốn lượn trực chỉ nghênh dương phong. Thời điểm ở bên ngoài núi Lâm Hy đã được nhìn thấy phong cảnh của Tiên La phái, nhưng chính thức đi vào Tiên La phái và quan sát cảnh sắc gần thì cũng kinh hãi thật nhiều. Trên Tiên La Sơn này có ngàn vạn đạo tinh khí phóng thẳng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Đây là khí tức của đệ tử Tiên La phái phát ra. Đơn thuần tu vi của đệ tử tầng dưới chót thì đệ tử bình thường của Tiên La phái hùng hậu hơn đệ tử Thần Tiêu Tông một ít. Đại Tiên La thủ A. Trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng, trong đầu nhớ tới lúc Âu Dương Nạp Hải nói chuyện. Có được thánh thủ trấn phái như vậy, đan dược liên tục không ngừng, cũng khó trách trụ cột đệ tử của Tiên La phái lại có khí tượng như thế. Số lượng đệ tử bình thường của Tiên La phái chiếm ưu thế. Đệ tử ngoài thánh tử đều có yêu cầu cao về thiên phú. Không phải ăn đan dược là được. Ở phương diện này Tiên La phái chiếm ưu thế không quá lớn. Bằng không chỉ sợ đệ nhất tiên đạo đại phái của tiên đạo đại thế giới chính là Tiên La phái. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hy nhìn thấy một đệ tử Tiên La phái mặc quần áo hoa lệ đang đứng chờ từ đỉnh núi tới chân núi. Mà đứng đầu của đội ngũ này là một hư tiên của Tiên La phái. Khí tức dâng trào, hắn đang đứng ở cuối bậc thang chào mọi người. Vị sư huynh này, hữu lễ. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải đi ra phía trước, thi lễ. Ba vị sư huynh Thần Tiêu Tông, hữu lễ. Lần này đại điển Lạc Anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền, làm phiền các vị đường xa tới đây thật sự xấu hổ, vất vả. Trên bậc thang một đệ tử Tiên La phái tươi cười chân thành và chấp tay chào. Khách khí, khách khí. Bọn người Lâm Hy cũng đáp lễ lại. Sau đó hắn quay người lại thì có đệ tử Tiên La phái lập tức đi tới trước. Chư vị, mời đi theo ta. Trong chốc lát sau khi đăng ký sẽ mời các vị về phòng. Sau đó lúc cử hành đại lễ sẽ thông chi cho các vị. Ba người gật đầu nói. Con đường uốn lượn kéo dài lên đỉnh núi. Tên đệ tử Tiên La phái vừa đi vừa giới thiệu một ít tình huống của Tiên La phái trong đại lễ lần này. Một đường dẫn ba người đi lên núi. Ba người cũng không có chú ý tới lúc bọn họ đi lên núi có một ánh mắt giật mình nhìn bọn họ. làm sao có thể? Ở bên cạnh bậc thang có một nữ đệ tử Tiên La phái khí khái hào hùng nhìn qua bọn họ với dáng vẻ giật mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Trong mắt nữ đệ tử này khiếp sợ, ánh mắt của nàng nhìn qua người kia. Trong tối tăm trí nhớ về đạo thân ảnh này hiện ra, dung hợp cùng một chỗ. Nhưng mà loại khí chất này có khác biệt quá lớn, thế cho nên nàng hoàn toàn không dám nhận người quen. Không có khả năng. Tại sao hắn lại cường đại như vậy? Ta nhất định là tính sai, nhất định là vậy. Nữ tử thì thào tự nói, trong ánh mắt dao động, rốt cục xác định bản thân mình đã nhận lầm người. Ân, trên bậc thang Lâm Hy nhíu mày nhìn một cái. Từ lúc mới lên đây hắn cảm thấy có một ánh mắt đang đánh giá hắn. Đạt tới cấp bậc của Lâm Hy thì cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tuyệt đối sẽ không tính sai. Lúc bắt đầu Lâm Hy còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, nhưng mà sau đó cảm giác có chút không đúng. Đây không phải là hiếu kỳ dò xét mà thôi. Bá, ánh mắt Lâm Hy nhìn sang ánh mắt đó. Ở trong đám người Tiên La phái thì hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu trắng, một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Sư tỷ, toàn thân Lâm Hy chấn động như bị sét đánh, không thể tin nổi nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hình dáng giống như đúc. Gương mặt tú lệ kia hoàn toàn tương xứng với trí nhớ trong đầu của Lâm Hy, điểm khác biệt duy nhất chính là nàng mặc quần áo và trang sức của Tiên La phái. Lâm Hy, thật là ngươi, nhìn thấy phản ứng của Lâm Hy thì Tô Tử Huyên không còn nghi vấn nữa, thần sắc còn khiếp sợ hơn cả Lâm Hy. Ân, một màn bất ngờ này làm Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên và Hư Tiên dẫn đường của Tiên La phái dừng lại. Trong đầu Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên vô ý thức nhớ lại nữ đệ tử đồng môn trong Thần Tiêu Tông. Nhưng nơi này chẳng phải chỉ có bọn họ tới Tiên La phái xem lễ thôi sao? Tại sao còn có người khác? Về phần Hư Tiên dẫn đường cũng không hiểu cái gì đang diễn ra. Những đệ tử tiếp khác của Tiên La phái đều có tu vi khí tiên kỳ. Theo lý thì không thể có liên hệ với đệ tử tinh anh của Thần Tiêu Tông. Sư huynh, quấy rầy, chỉ sợ ta gặp người quen ở đây rồi. Lâm Hy nói xong và đi ra, hai ba bước đã đi tới bên cạnh Tô Tử Huyên. Sư tỷ, tại sao ngươi chạy tới đây, lại làm đệ tử Tiên La phái nữa chứ? Vẻ mặt Lâm Hy không thể tin nói, nữ tử quen thuộc trước mắt này chính là đại sư tỷ Tô Tử Huyên ở Ngũ Lôi Sơn, lúc trước chia tay với Lâm Hy ở Hung Thú Sơn Mạch. Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao đấy? Tại sao ngươi ở chỗ này? Hừ, nói là ra nghênh đón sư huynh Thần Tiêu Tông lại là ngươi. Ta là sư tỷ của ngươi, nếu biết là ngươi thì ta chẳng thèm ra nghênh đón rồi. Tô Tử Huyên còn khiếp sợ hơn cả Lâm Hy, tay của nàng duỗi ra vô ý thức muốn vặn lỗ tai của Lâm Hy bức cung, nhưng mà nhớ tới cái gì đó và lùi lại. Sư tỷ, ta chính là đệ tử Thần Tiêu Tông a, lần này đại biểu tông môn đi xem lễ. Mà còn ngươi, lần phân tán ở Hung Thú Sơn Mạch cũng trải qua hơn một năm rồi, ai mà biết ngươi đi đâu, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới nơi này. Lâm Hy kinh ngạc, Tô Tử Huyên là đệ tử của đại trưởng lão Ngũ Lôi Phái, đồng thời cũng là đại đệ tử Ngũ Lôi Phái, có thiên phú rất cao. Ngũ Lôi Phái nổi danh âm thịnh dương suy, nữ nhân làm đại sư tỷ, lại càng là đại tỷ đầu. Cho nên tính cách của Tô Tử Huyên trước nay đặc lập độc hành, độc lai độc vãng, muốn quay về Ngũ Lôi Phái là quay về Ngũ Lôi Phái, muốn biến mất là biến mất. Trước đó Tô Tử Huyên đã biến mất thật lâu, có khi nửa năm, có khi một năm, có khi thật lâu nàng mới quay về tông môn. Hơn nữa trở về núi thời gian cũng không lâu, từ khi chia tay ở Hung Thú Sơn Mạch thì Lâm Hy đã mất đi liên hệ với nàng. Từ đó về sau không có tin tức của nàng nữa, giống như nàng bốc hơi khỏi thế giới, không còn tồn tại nữa. Như thế nào? Các ngươi quen nhau? Hư Tiên Tiên La phái dẫn đường cũng đi tới. Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên theo sát phía sau và kinh ngạc ngây người. Ha ha, đây chính là sư tỷ đồng môn của ta trong thế tục, không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Lâm Hy giới thiệu sơ lược quan hệ của mình và Tô Tử Huyên. Thì ra là thế. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên vẻ mặt thoải mái. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 775, nhục nhã. 1. Hai người cũng biết Lâm Hy xuất thân Ngũ Lôi phái, chỉ nghe lời này đã biết lai lịch của nữ đệ tử Tiên La phái. A, thì ra xảo hợp như vậy. Hư Tiên Tiên La phái dẫn đường tươi cười, cũng hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Đối với người trong tiên đạo mà nói, gia nhập tông phái tiên đạo đã không còn là phàm tục nữa, đặc biệt đã thoát ly quan hệ với tông phái thế tục, cả hai không còn liên quan tới nhau. Quan hệ của Lâm Hy cùng Tô Tử Huyên trong mắt của hắn không đáng quan tâm. Một bên Tô Tử Huyên nhìn qua như muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi. Tuy nàng ở trước mặt Lâm Hy phóng túng đã quen, nhưng mà trước mặt của sư huynh trong tông không thể như vậy được. Quy củ của tông phái tiên đạo rất xâm nghiêm. Lâm Hy hiểu ý, dùng thần sắc hỏi thăm, sư huynh, ta nói trò chuyện với sư tỷ hai câu, không biết. Ha ha, không có vấn đề. Hư Tiên Tiên La phái dẫn đường không chờ Lâm Hy nói xong, phất phất tay, ý bảo không có vấn đề gì. Ở xa tới là khách, vì lần tấn chức đại điển này Tiên La phái đã hạ đủ công phu, từ trên xuống dưới đều vận động, nhất định phải làm thành công viên mãn. Đệ tử Thần Tiêu Tông quen biết đệ tử bổn môn vậy dễ xử lý, hắn không có lý do cự tuyệt. Ngươi tới đây một chút. Vẫy tay xa xa, rất nhanh có một đệ tử bay vút tới đứng vào vị trí của Tô Tử Huyên vừa rồi. Sư muội, nơi này giao cho ngươi. Vỗ vỗ vai Tô Tử Huyên, hư tiên này lướt qua, trực tiếp giao bọn người Lâm Hy cho nàng, sau đó đi xuống núi. Hai vị sư huynh, hữu lễ. Tô Tử Huyên nhìn qua Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên thi lễ, thái độ rất cung kính. Sư muội khách khí. Hai người vội vàng đáp lễ. Nếu ngươi quen biết sư đệ, cũng không phải là người ngoài. Không cần khách khí. Âu Dương Nạp Hải cười nói. Ân, nghe được a. Tô Tử Huyên bắt chuyện với hai người, quay người lại nhìn qua Lâm Hy. Ngươi cái tên này, trung thực nói cho ta biết. Tại sao ngươi có thể tiến vào Thần Tiêu Tông, còn làm đệ tử tiên đạo? Nhìn bộ dáng của ngươi chắc lăn lộn không tệ nha, còn tốt hơn cả ta. Câu nói sau cùng vừa dứt đã véo tai của Lâm Hy. Sư tỷ, tha mạng, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết. Được rồi, Lâm Hy cầu khẩn. Hai người sau lưng nhìn thấy cười rộ lên. Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông nhân khí bạo tăng. Ở trong Thần Tiêu Tông được đệ tử ngoại môn ủng hộ cùng kính trọng, nhưng mà trong tay nữ nhân cân mi quắc thước không thua đấng mày râu lại không có nửa điểm tính tình, cũng không có khí khái gì đó. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu như đệ tử Thần Tiêu Tông có ở nơi này chắc chắn sẽ rơi con mắt ra đấy. Âu Dương Nạp Hải nói nhỏ, a, xác thực như thế. Bạch Nguyên cười rộ lên, tuy Lâm Hy và nữ đệ tử Tiên La phái này rất thân mật, nhưng mà hai người nhìn ra được giữa bọn họ không có tình cảm ám muội gì đó, càng giống tỷ tỷ và đệ đệ thân tình với nhau. Đúng là hâm mộ hắn nha. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua hai người và thầm nghĩ trong lòng. Hai người không có nhìn lầm, đối với Lâm Hy mà nói Tô Tử Huyên giống như thân tỷ tỷ của mình. Còn đối với Tô Tử Huyên mà nó, Lâm Hy chính là thân đệ đệ của mình. Lâm Hy lúc trước thất bại trong Ngũ Lôi Sơn thì phần lớn thời gian là do Tô Tử Huyên bảo kê hắn, đe dọa những người muốn khi dễ Lâm Hy. Đối với Tô Tử Huyên mà nói trong nội tâm nàng khiếp sợ còn vượt qua Lâm Hy. Phải biết rằng lần xem lễ này đều là đại nhân vật tới, là đệ tử cao tầng của các tông phái. Tô Tử Huyên không nghĩ tới trong những đại nhân vật này có Lâm Hy. Ngươi nên trung thực nói cho ta rõ. Tại sao ngươi có thể lăn lộn tiến vào trong Thần Tiêu Tông? Tô Tử Huyên béo tai của Lâm Hy và hỏi. Tốt, sư tỷ, ta nói là được. Lâm Hy cười khổ, hắn mang chuyện mình trên đường đi tới Thần Tiêu Tông nói rõ một lần. Đương nhiên tỉnh lược chuyện lục đục với Long Băng Nhan và xung đột với Hộ Pháp Điện. Thứ nhất đây cũng không phải là nơi nói chuyện. Thứ hai cũng không muốn cho nàng lo lắng vì mình gặp hung hiểm. Vứt bỏ những chuyện này thì Lâm Hy cũng không có trải qua bao nhiêu chuyện cả. Rất nhiều thứ kinh tâm động phách trong miệng của hắn biến thành tu luyện bình thường, tỉnh lược quá trình và nói kết quả. Thứ kích thích duy nhất chính là chiến đấu ở Liệt Dương Tông mà thôi. Thì ra là thế, không thể ngờ ngươi có thể đánh bại Xích Luyện Tông, đoạt được lệnh bài tiên đạo trong tay của hắn. Vẻ mặt Tô Tử Huyên không thể tin được. Nhìn thấy Lâm Hy hiện tại thì nàng tin tưởng Lâm Hy quả nhiên thoát thai hoán cốt, khác với trước kia quá nhiều. Sư tỷ, ngươi thì sao? Lâm Hy hỏi. Tô Tử Huyên cười cười, mang chuyện của mình nói rõ một lần. So với việc của Lâm Hy, chuyện Tô Tử Huyên trải qua bình thản hơn nhiều. Thì ra Tô Tử Huyên sau khi lịch lãm rèn luyện trong hung thú sơn mạch xong lại đi không ít địa phương. Về sau cơ duyên xảo hợp gặp được một gã đệ tử tiên la phái và bị hắn cứu, cũng đưa vào trong, trở thành đệ tử tiên la phái. Thời gian của Tô Tử Huyên hơn phân nửa là trôi qua trong tu luyện. Tiên la phái quy củ xâm nghiêm, chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ 7, trở thành thánh nữ trong tông phái mới có thể miễn phí đạt được một lệnh bài chiêu tiên đạo, mới có thể chiêu mộ đệ tử gia nhập trong tông, nhưng mà không đạt được tư cách đệ tử tông phái. Tô Tử Huyên nhíu mày lên, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra thần sắc hào hùng. Ta nghĩ có quan về sớm cũng không làm được gì, tuyệt học trong tông phái không thể tư truyền, còn không bằng dụng công một chút, tu luyện thành thánh nữ, sau đó lấy lệnh bài tiên đạo cho ngươi và đại trưởng lão, chiêu mộ các ngươi vào tiên la phái. Không nghĩ tới ta còn chưa thành công thì ngươi đã thành công trước ta rồi. Tô Tử Huyên càng nói về sau nhìn qua Lâm Hy càng nhụt chí. Tiểu tử này lúc trước gầy yếu gió thổi qua là bay, hiện tại còn mạnh hơn cả nàng, nhưng mà đúng là cao hứng, ha ha ha. Một đường đi lên, bất chi bất giác đã đi tới đỉnh núi. Sư đệ, tiên la phái quy củ xâm nghiêm, ta cũng không tiện đi qua. Đây là pháp phù của ta, sau khi chờ các ngươi có chỗ ở thì ta sẽ phát tin tức tới. Tô Tử Huyên đưa một tấm pháp phù tới. Lần này tông phái xem lễ, từ nghênh đón đến đăng ký và chủ trì một loạt công việc sau đó đều có. Những nơi mấu chốt đều có đệ tử hư tiên đảm nhận. Tô Tử Huyên chỉ có tu vi khí tiên kỳ, không thích hợp lộ diện trước mặt đệ tử cao tầng. Lâm Hy có chút do dự, tính cách của hắn căn bản không quan tâm những chuyện này. Nhưng mà cân nhắc Tô Tử Huyên là đệ tử tiên la phái, địa vị cũng không cao như hắn trong Thần Tiêu Tông. Hắn có thể không quan tâm nhưng phải cân nhắc cảm thủ của Tô Tử Huyên. Sư tỷ, ngươi đi đi. Sau khi ta có chỗ ở thì thông chi cho ngươi. Lâm Hy nói. Tô Tử Huyên chào Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải hai người xong thì sau đó rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, nhục nhã. 2. Trên ngọn núi có một cái bàn kim loại dài đặt ở bên đường. Ở đó có hai đệ tử phù lục kỳ đang ngồi ở đó vùi đầu ghi chép. Nghe được tiếng bước chân, đệ tử tiên la phái ngẩng đầu lên. Chư vị, hữu lễ. Xin hỏi có thiệp mời hay không? Sư huynh, hữu lễ. Âu Dương Nạp Hải đưa thiếp mời qua. Thì ra là đệ tử Thần Tiêu Tông. Đệ tử tiên la phái đưa mắt nhìn sau đó cười nói. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Bọn người Lâm Hy báo danh của mình. Ha ha, trong chốc lát ta sẽ phái người nghênh đón các ngươi đi qua. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, các sư huynh và trưởng lão phía sau của Thần Tiêu Tông lúc nào thì tới? Đệ tử tiên la phái nói. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải kinh ngạc. Ha ha, mấy vị không nên hiểu lầm. Lần tấn chức đại điển này tiên la phái phi thường coi trọng, không muốn có chút sơ hở nào. Ta muốn hỏi sớm chính là giúp tông môn chuẩn bị tốt, miễn cho trở tay không kịp. Đệ tử tiên la phái sau bàn dài nói. Lâm Hy cùng Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải nhìn nhau. Ba người đều ngơ ngác. Tình cảnh này không nằm trong dự liệu của bọn họ. Đối phương hiển nhiên là hiểu lầm. Vị sư huynh này, Thần Tiêu Tông chỉ có ba người chúng ta. Đằng sau cũng không có đệ tử và trưởng lão khác. Âu Dương Nạp Hải nói. Ba, nghe được câu này đệ tử tiên la phái sau bàn dài vẫn tươi cười, chưa tin. A, mấy vị sư huynh đúng là nói đùa. Hay là trực tiếp nói cho ta biết, nếu không trưởng lão trong tông biết rõ sẽ trách tội. Sư huynh, Thần Tiêu Tông tới xem lễ lần này chỉ có ba chúng ta, cũng không các trưởng lão khác. Lâm Hy thấy hắn chưa tin thì nói thêm một câu. Đệ tử tiên la phái này đưa mắt nhìn qua Lâm Hy, lại đưa mắt nhìn Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên, rốt cục ý thức được ba người không phải nói đùa, mà là sự thật. Thần Tiêu Tông thực sự chỉ phái 3 tên đệ tử xem lễ. Trong nháy mắt tên đệ tử Tiên La phái còn phi thường khách khí với 3 người, lập tức giận tái mặt và thần sắc âm trầm. Hắn dò xét liếc 3 người. 3 người, một là luyện khí đệ thập trọng, nhưng hỏa hầu không phải quá sâu xem như qua được đi. Hai người khác một chỉ có tu vi luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, Lâm Hy. Một tuy không nhìn ra tu vi nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. 3 người này cứ như thế tới tham gia Tiên La phái tổ chức tấn chức đại điển. Đây là chê cười sao? Hay là đang xem thường Tiên La phái? Đây rất giống hoàng đế một quốc gia đăng cơ đặc biệt trịnh trọng mời người khác tới xem lễ. Kết quả kẻ hắn mời mặc áo thun ba lỗ mang dép lê và ống quần đầy bùn đất chạy tới xem lễ. Đối với chủ nhân mà nói đây là khinh thường hắn. Vụt vụt vụt, một đạo tà hỏa hiện ra, cơ hồ muốn bắn ra khỏi ánh mắt. Tên đệ tử Tiên La phái này cũng không hữu hảo như lúc ban đầu, nhưng mà ở xa tới là khách, hắn không thể phát tiết được. Đây là chỗ đặt chân của các người. Tệ đệ tử Tiên La phái phụ trách đăng ký móc một cái mộc bài ném ra xa, nói, Chu sư đệ, ngươi tới, dẫn bọn họ tới gian phòng thượng đẳng đi. Ngự khí đông cứng, rất không hữu hảo. Nói xong câu đó hắn ngồi xuống ghi chép không quan tâm tới nữa. Ba người nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tuy đối phương tính tình không tốt nhưng lại đang giải quyết việc chung. Đây lại là Tiên La Sơn cho nên khó nói được cái gì. Vâng, sư huynh. Đúng lúc này từ xa có một đệ tử Tiên La phái gương mặt thanh tú chạy tới. Mấy vị sư huynh, mời đi theo ta. Liếc nhìn qua số của mộc bài thì hơi có chút kinh ngạc, lại không nói gì thêm. Ba người theo sát phía sau, một đường xuyên đi thẳng qua cung điện, cửa nách, hành lang, đi theo tới nơi. Tiên La phái an bài, một đường đi càng xa, đi ra sau núi. Dòng người chung quanh giảm bớt thật nhiều, cũng không có thấy đệ tử của tông phái khác. Lâm Hy có chút nhíu mày, hắn lưu tâm nhưng không nói gì. Mấy vị sư huynh, đến rồi, chính là trong chỗ này. Đi tới trước một cái sân nhỏ và dừng lại. Sân nhỏ rất đơn sơ, chỉ có một tầng, cũng không cao lắm. Khác hoàn toàn với những cung điện tráng lệ mà bọn họ đi qua. Cả hai so sánh với nhau liền hình thành một nét tương phản đặc biệt, giống như khu dân cư và hoàng cung. Nhìn ra được cái sân nhỏ này đã rất cũ kỹ rồi. Chính là trong chỗ này, nơi chúng ta đặt chân chính là chỗ này. Âu Dương Nạp Hải nhìn về phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên. Quả thực không thể tin được Tiên La phái lại an bài nơi cũ nát này cho bọn họ ở. Ta cũng không biết. Đây là Triệu Sư Vinh phân phó. Đối với nghi vấn của Âu Dương Nạp Hải nghi vấn thì đệ tử Tiên La phái cũng mờ mịt. Tính toán, chỉ là chỗ ở mà thôi. Đối với chúng ta mà nói đây là chuyện râu ria, không cần quan tâm. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Mặc dù với an bài của Tiên La phái hắn cũng có chút bất mãn, nhưng mà với người trong tiên đạo thì nơi nào cũng được. Bình thường đi ra ngoài thường xuyên màn trời chiếu đất cả, không cần quan tâm. Hừ, Âu Dương Nạp Hải vẻ mặt không vui, nhưng vẫn nhìn xuống. Dù sao nơi này cũng là Tiên La phái, không phải Thần Tiêu Tông. Hơn nữa tấn chức đại điển của đối phương sắp tới, không cần gây chuyện. Tính toán, chấp nhận một chút đi. Âu Dương Nạp Hải hừ lạnh một tiếng, dẫm chân đi vào. Chờ một chút. Đột nhiên Lâm Hy giữ chặt Âu Dương Nạp Hải. Nếu như chỉ đơn sơ một chút vậy cũng không có gì. Nhưng mà Lâm Hy cảm giác được trong cung điện phía sau có mấy đệ tử Tiên La phái né tránh, len lén đánh giá bọn họ, tràn đầy giễu cợt, có ý chê cười. Có lẽ Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên không có chú ý, nhưng Lâm Hy lại lưu ý đến điểm ấy. Liên tưởng tới tên đệ tử Tiên La phái lúc trước có ánh mắt âm trầm, trong nội tâm Lâm Hy lại có cảm giác không hảo cảm. Hy vọng là ta tính sai. Lâm Hy xoay mặt lại nhìn qua tên đệ tử Tiên La phái, vị sư huynh này, xin hỏi một chút, đây là chỗ phòng ở sao? Trước kia là người nào ở? Cái này, đệ tử Tiên La phái được hỏi do dự một chút, vẫn nói. Đây thật ra là cho đệ tử nô bộc và đệ tử nấu cơm thổi lửa của Tiên La phái ở lại. Kỳ thật ta cũng rất buồn bực. oanh. Một câu giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên lập tức trợn mắt há hốc mồm, không nói ra lời. Bọn họ từ xa vạn dặm đến Tiên La Phái xem lễ, Tiên La Phái không lễ ngộ cũng bỏ đi, không ngờ lại an bài nơi ở của nô bộc cho bọn họ, đây quả thực là nhục nhã tới cực điểm. Đến Tiên La Phái tham gia tấn chức đại điển, cũng không chỉ một mình Thần Tiêu Tông, còn có đệ tử của các phái khác, thậm chí trưởng lão. Bọn người Lâm Hy có thể không quan tâm chỗ ở, nhưng mà dưới ánh mắt của nhiều người nhìn, những tông phái khác xem lễ có đãi ngộ tốt, chỗ ở tráng lệ, mà Thần Tiêu Tông lại ở phòng của nô bộc. Về sau có tin này truyền ra thì mặt mũi tông phái còn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, khiêu chiến 1. Nếu như bọn người Lâm Hy vào ở thì khi về Thần Tiêu Tông mặt mũi cùng thể diện cũng mất sạch. Nếu gây không tốt thì những cố gắng trước kia của Lâm Hy kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Sau khi xem lễ kết thúc thì Thần Tiêu Tông sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, sẽ biến thành trò cười của tiên đạo đại thế giới. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng cả kinh đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần bọn họ nhanh hơn một chút, bước vào trong sân thì đó là sỉ nhục không rửa được. Trở lại trong tông thì sẽ phải đối mặt với tức giận của toàn bộ Thần Tiêu Tông. Đi! Lâm Hy không cầm một bài, nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người rời đi, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên nhanh chóng đi cùng. Trên đỉnh Tiên La Sơn, chỗ đệ tử Tiên La phái phụ trách ghi chép và phát đồng bài cho khách nhân, sau đó mở sách trước mặt ghi vào cái gì đó. Oanh! Một bàn chân giơ lên cao cao, đột nhiên nâng lên sau đó lại dẫm xuống, chỉ nghe oanh! Cái bàn kim loại của đệ tử ghi chép lập tức nát bét. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một cước này mang theo lực lượng khổng lồ không nói nổi, cả tòa Tiên La Sơn đều phải chấn động ầm ầm, giống như muốn chấn sụp cả ngọn núi vậy. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh cực lớn đã hấp dẫn người trên Tiên La Sơn nhìn qua. Một đám đệ tử Tiên La phái nhao nhao đứng lên nhìn qua vị trí xảy ra chấn động. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Triệu Như Chủ đứng lên và mở to hai mắt nhìn qua, nổi trận lôi đình nhìn đệ tử Thần Tiêu Tông trước mặt. Bàn tay Lâm Hy duỗi ra, trong ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc khiếp sợ, một bàn tay như thiểm điện duỗi ra bóp cổ của hắn, nhấc Triệu Như Chủ lên khỏi mặt đất. Một đạo chân khí mạnh mẽ tiến thẳng vào trong người của hắn, phong bế toàn bộ chân khí trong người. Ngươi là đồ điên mà. Triệu Như Chủ đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Triệu Sư Vinh là người của Thần Tiêu Tông, buông hắn ra. Đây là tìm cái chết sao? Dám động thủ trên Tiên La Sơn của chúng ta. Tiên La Sơn nhanh chóng sôi trào lên, không chỉ đệ tử trên Tiên La Sơn, ngay cả Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng kinh ngạc tới ngây người. Cách làm của Tiên La phái quả thật làm cho người ta tức giận. Nhưng hành động của Lâm Hy cũng quá mức kinh thế hãi tục. Đây chính là Tiên La Phái A, hơn nữa còn là nơi diễn ra đại điển xem lễ. Xong, chuyện lớn rồi. Âu Dương Nạp Hải ở trên không trung nhìn thấy một màn như vậy, da đầu run lên, miệng đắng lưỡi khô. Đây không phải là lần đầu tiên hắn quen với cách làm của Lâm Hy. Lâm Hy gan lớn hắn là biết rõ. Nhưng mà Âu Dương Nạp Hải cảm giác mình vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Đây là tấn chức đại điển mà đối phương cực kỳ xem trọng, công kích đệ tử phụ trách công việc của đối phương. Điểm này Âu Dương Nạp Hải dù là Thánh Vương, công lực vượt qua Lâm Hy gấp bội cũng không dám làm như vậy. Lâm Hy có gan to tới mức đáng sợ. Tất cả quy tắc trong tiên đạo đại thế giới đối với hắn mà nói dường như không tồn tại. Chuyện hắn muốn làm không ai có thể cản nổi. Dừng tay, dừng tay, thả Triệu Sư Vinh ra. Biển người sôi trào. Mọi người đều bị hành động của Lâm Hy làm kinh ngạc đến ngây người. Một đám đệ tử Tiên La phái từ khắp nơi lao tới thật nhanh. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang lên, vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Lâm Hy phát ra kiếm quang chói mắt, hạo hạo đãng đãng phóng thẳng lên trời. Bo an, kiếm quang tản ra trên không trung, chia ra làm trăm, trăm hóa ngàn. Ông, trường kiếm run rẩy như có sinh mạng. 1.000 lưỡi kiếm khí, mỗi lưỡi nhắm thẳng vào một người. Kiếm quang ẩn chứa một đạo sát cơ đậm đặc, ẩn mà không phát. Trong một sát na, thiên địa yên tĩnh. tất cả mọi người bị kiếm khí của Lâm Hy trấn trụ. Vạn kiếm đại pháp của Lâm Hy cô đọng ra 1000 đạo kiếm khí, đối phó đệ tử luyện khí cảnh đỉnh phong thì không đủ, nhưng đối phó đệ tử bình thường thì dư xài. Nhìn thấy kiếm khí trên không trung cong lên như dây cung, ẩn ẩn có thể tùy thời phát ra thì tất cả mọi người dừng lại, cả đám câm như hến, nhưng trong mắt tức giận không che giấu được. Nhưng mà so với mọi người tức giận và nghi hoặc thì Lâm Hy suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều. Đây là Tiên La Sơn, Lâm Hy không chỉ đại biểu cho bản thân mình, càng đại biểu thể diện của Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo đệ nhị. Lâm Hy hắn ăn thiệt thòi cũng không là cái gì, nhưng mà Thần Tiêu Tông tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi để bị người ta xem thường. Đừng nói là tấn chức đại điển, cho dù là điển lễ long trọng gấp 10 lần cũng không ý nghĩa Tiên La phái có thể dùng tư cách địa chủ vũ nhục Thần Tiêu Tông. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng thương lượng. Trước khi lên đường, phó trưởng môn nói rành mạch, trong Tiên La phái cũng không bền chắc như thép, trong tông phái chia thành mấy phe phái. Nếu như Lâm Hy nhịn thì trong Tiên La phái sẽ càng xem nhẹ Thần Tiêu Tông, cho rằng Thần Tiêu Tông không có thực lực gì, càng thiên hướng về Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái. Chuyện này không còn là vấn đề nhà cỏ đơn sơ như lúc nãy. Từ khi mới xuất phát ra khỏi Thần Tiêu Sơn thì chuyện này hoàn toàn không còn là xem lễ thuần túy nữa. Lâm Hy hắn cũng không phải một người. Tất cả mọi người đều nhìn, Tiên La phái đang nhìn, Thái Nguyên Cung đang nhìn, Đâu Xuất Cung đang nhìn, Thái A Tông cũng đang nhìn, mặt khác còn có rất nhiều tông phái khác cũng đang nhìn. Cho nên lúc tới Tiên La Sơn, Lâm Hy chẳng những không thể ít xuất hiện, trái lại còn phải cao điệu cho người ta biết mới được. Chẳng những không thể khiêm nhượng mà còn phải dũng cảm tiến lên. Không chiến thì thôi, đã chiến thì phải thắng. Ngươi thật lớn mật, dám tự tiện chuyên quyền an bài chỗ ở cho Thần Tiêu Tông chúng ta là nơi ở của nô bộc. Tiên La phái các ngươi giới luật không nghiêm hay là không có tông quy giới luật? Hoặc là chuyện này cần trưởng môn Thần Tiêu Tông chúng ta tự mình thông báo cho trưởng môn Tiên La phái các ngươi? Lâm Hy lạnh lùng nói, gương mặt không mang theo chút tình cảm nào. Âm thanh của hắn không cao không thấp nhưng đủ cho mọi người nghe được. Khiếp sợ, tất cả mọi người ngây người, đặc biệt là những đệ tử Tiên La phái. Phòng của nô bộc, hắn an bài phòng của nô bộc cho người của Thần Tiêu Tông ở lại. Làm sao có thể? Tấn chức đại điển của Lạc Anh sư tỷ chính là đại sự trong tông, làm sao có thể an bài cho khách loại phòng đó được? Thì ra là Triệu sư huynh tự tiện chủ trương sửa đổi gian phòng của bọn họ. Trách không được người của Thần Tiêu Tông lại tức giận như vậy. Từng tiếng bước chân dừng lại, nghe được Lâm Hy nói chuyện thì đệ tử Tiên La phái cũng hiểu rõ chuyện gì, trong nội tâm cũng không tức giận nữa, ngược lại trong lòng đang xấu hổ. Chuyện này bọn họ đối lý, Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, Triệu sư huynh an bài nơi ở của nô bộc cho bọn họ là quá làm càn rồi. Một tên đệ tử Tiên La phái nói ra cách nghĩ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, khiêu chiến 2, cũng không phải bọn họ thiên vị Thần Tiêu Tông, mà là Tiên La phái an bài nơi ở cho các tông phái đều có an bài thống nhất.